Vô tận đan điền, chương 3307. Địa cung thần bí, góc truyện audio.com. Hô, lòng bàn chân chợt đạp một cái, nhanh chóng vọt tới trước mặt Chiến Long Thú thủ lĩnh, Nhiếp Vân chợt lách người trốn dưới người nó. Nửa ngày qua đều là dùng loại phương pháp này chém giết Chiến Long Thú, Kiếm Thị bất kể phía trước có ngăn cản gì, chỉ biết bạo lực tiến hành công kích, cũng chính vì như vậy, Chiến Long Thú mới bị tai bay vạ gió. Rào, mới vừa trốn xuống dưới người Chiến Long Thú thủ lĩnh, Kiếm Thị còn không có xuất thủ, liền cảm thấy thân thể trống không, cát vàng dưới chân Chiến Long Thú thủ lĩnh chợt vùi lấp xuống. Thình thịch, Nhiếp Vân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy người không thăng bằng, một lực lôi kéo cực lớn kéo mình và Chiến Long Thú rơi xuống dưới, ngay sau đó nổ ầm một tiếng, sống lưng nặng nề ngã xuống đất. Ngay sau đó, thân thể to lớn của Chiến Long Thú cũng rơi ở trên người, thiếu chút nữa không có đè hắn hộc máu bỏ mình. Thật vất vả dùng rằng đứng dậy, Nhiếp Vân không nhịn được sừng sốt một chút. Hắn và Chiến Long Thú thủ lĩnh rơi vào một cái hành lang thật dài. Bốn phía hành lang đều là bích họa trang sức vô cùng đẹp, hoàn toàn bất đồng mặt đất cát vàng lúc trước, tựa như một địa cung to lớn. Đây là nơi nào? Nhiếp Vân sừng sốt, tối hôm nay đi tới, hắn chạy không dưới mấy chục vạn dặm, khắp nơi đều là cát vàng, sao dưới cát lại nhiều hơn một tòa cung điện như vậy? Từ nơi nào nhô ra? Vù vù hô, đang khiếp sợ Chiến Long Thú thủ lĩnh rơi xuống cũng đứng dậy, dọc theo hành lang nhấc chân bỏ chạy, thời gian nháy con mắt liền biến mất ở trước mắt. Trốn cái gì, ta lại không giết được ngươi. Thấy người này chạy nhanh như vậy, Nhiếp Vân có chút không nói gì. Kêu một tiếng, quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy hai Kiếm Thị chẳng biết lúc nào lại đuổi tới sau lưng, đang đứng ở cách đó không xa, trường kiếm trong tay lóe lên hàn mang, tùy thời cũng sẽ công kích. Thật đúng là âm hồn bất tán. Sắc mặt của Nhiếp Vân khó coi, vốn tưởng rằng cùng Chiến Long Thú thủ lĩnh rớt xuống cát vàng, hai người này không tiếp tục đuổi theo, không nghĩ tới thật đúng là cố chấp, đuổi đến bây giờ còn không buông tha. Vèo, bị hai người này một mực đánh, tổng không là chuyện thoải mái gì, Nhiếp Vân cũng không do dự, dọc theo hành lang vọt tới trước. Hành lang kéo dài, đi ước chừng hơn 10 hô hấp mới đi đến cuối. Hơn 10 hô hấp nhìn thời gian không lâu, nhưng dựa theo tốc độ của Nhiếp Vân bây giờ, đi ít nhất 10 dặm, một cái hành lang dài như vậy, để cho người ta rất kỳ quái. Cuối hành lang là một cung điện rộng rãi, Nhiếp Vân mới vừa gia nhập trong đó, liền bị cảnh tượng bên trong làm kinh ngạc đến ngây người. Trong đại điện có một tượng đá cao lớn, một trung niên lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc dù không có bất kỳ động tác gì, lại mang khí tức ngạo nghễ thiên địa, để cho người ta không kiềm hãm được sinh lòng quỳ lạy. Đây là tượng của Lục Hy Đại Đế. Trong lòng không tự chủ được toát ra ý nghĩ này, mặc dù hắn chưa từng thấy qua Lục Hy Đại Đế, không biết dáng dấp của hắn như thế nào, nhưng tượng đá này chỉ nhìn một cái liền biết tất nhiên là Lục Hy Đại Đế không thể nghi ngờ. Trừ hắn ra tuyệt đối không ai có thể cho người ta loại cảm giác này. Người cao thon, mặt mũi mang lạnh lùng, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, đều có một loại cảm giác kiếm đạo lăng không, giống như người hắn chính là một thanh. Góc truyện audio.com, kiếm, một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Nội cốc, tại sao lại có tượng của Lục Hy Đại Đế? Nhiếp Vân tràn đầy nghi ngờ. Đi tới Kiếm Linh Cốc 3 ngày, hắn chưa từng thấy qua pho tượng của Lục Hy Đại Đế, sao ở nội cốc không có sinh linh, lại có một pho tượng cao lớn như vậy? Hô, hô, đang kỳ quái, hai Kiếm Thị cũng thông qua hành lang vọt vào, bất quá, vừa đến đại điện Kiếm Thị ngừng lại, giống như bị lực lượng gì áp chế, không dám ra tay với Nhiếp Vân nữa, lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Xem ra pho tượng của Lục Hy Đại Đế đối với bọn họ có tác dụng áp chế. Thấy Kiếm Thị không động thủ, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Kiếm Thị là Lục Hy Đại Đế tự tay chế tạo, cho dù Lục Hy lệnh trong tay mình không có tác dụng gì, nhưng pho tượng của Lục Hy Đại Đế vẫn rất có lực uy hiếp. Làm khôi lỗi không thể nào ở trước mặt pho tượng chủ nhân động thủ giết người. Vân, đó là cái gì? Kiếm Thị không đuổi giết hắn, Nhiếp Vân cũng buông lỏng, ánh mắt dò xét bốn phía, đột nhiên sừng sốt một chút, không kiềm hãm được đi về phía trước. Trước mắt vẫn là tượng đá cao lớn của Lục Hy Đại Đế, ở một bên tượng đá trên bình đài không lớn, để hé ra một phù lục phiếm hoàng. Không biết trên phù lục viết chữ gì, tản mát ra một lực lượng ôn hòa, hoàn toàn bất đồng kiếm ý của kiếm đạo Đại Đế, ngược lại có loại cảm giác sinh cơ bừng bừng. Là, phù lục của thần nông Đại Đế. Trong lòng Nhiếp Vân động một cái, chữ trên phù lục mặc dù hắn không biết nhưng kết cấu kiểu chữ lại rất quen thuộc, giống kiểu chữ trong Thần Nông Bách Thảo Kinh như đúc. Hơn nữa phù lục có sinh cơ bừng bừng, không cần đoán, cũng biết tất nhiên là Thần Nông Đại Đế lưu lại. Thần Nông Đại Đế lưu lại phù lục ở chỗ này làm gì? Nhiếp Vân nghi ngờ đi tới trước, đưa tay bắt tới phù lục, ngón tay còn chưa tới bên cạnh, phía trên sinh ra một màn hào quang, ngăn trở hắn ở bên ngoài. Đại diễn thiên cơ kiếm. Lông mày nhíu một cái, trường kiếm trong tay chuyển động đinh linh linh, thời gian nháy con mắt liền ở trên không trung tạo thành 9 đạo kiếm khí. 9 đạo kiếm khí, mỗi một đạo không giống nhau, có nặng nề giống như tinh thần, có nhanh chóng giống như điện quang, mỗi một đạo đều đại biểu phương hướng đỉnh phong bất đồng của kiếm đạo. 9 đạo xuất hiện nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi đến gần. Ầm, 9 đạo kiếm khí dung hợp vào một chỗ tạo thành một đạo kiếm khí cường đại mang lực lượng hủy diệt. Đại diễn thiên cơ kiếm thức thứ 9, cửu kiếm quy nhất. Chiêu này là chiêu số mạnh nhất của Nhiếp Vân trước mắt, mới vừa rồi thử một cái, biết màn hào quang này cường đại, sợ rằng bằng vào thực lực trước mắt cũng chỉ có chiêu này mới có thể phá vỡ. Vèo, cửu kiếm quy nhất hình thành kiếm khí cường đại thẳng tắp đâm tới màn hào quang. Một tiếng nổ thật to, toàn bộ đại điện đều rung động. Hô, ánh sáng tiêu tán, Nhiếp Vân nhìn sang, không khỏi sửng sốt một chút. Màn hào quang không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, lóe lên ánh sáng, giống như mới vừa rồi một kiếm kia không có mang đến ảnh hưởng chút nào. Cái này, Nhiếp Vân gãi đầu, cách chương.